Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương, các người không xứng. Ở phần trước thì chiến tranh giữa thiên phạt cùng với dị tộc nhân đang diễn ra hết sức quyết liệt. Đội quân ám sát của quân Mặc Tả cũng đã vào cuộc. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Cao Kiểu Thối Khốc cũng quay đầu hơi muộn nửa bước. Đây cũng là bởi vì hắn có chút trố mắt, muốn như thế nào cũng phải nhìn thấy rõ ràng kẻ vừa rồi đã đánh bại thần tượng của mình rốt cuộc có bộ dáng gì. Có vẻ như vừa vặn mới thấy rõ ràng một đạo bóng trắng đang ở trong trời đêm dòng chơi phiêu đãng, như muốn tập trung ánh mắt nhìn rõ ràng mặt của đối phương. Thì sang thượng bách đạo cảnh cáo đã muộn. Cao Kiều Thối Khốc lập tức muốn quay đầu lùi bước, thì đã thấy đối phương tựa hồ phát giác được ánh mắt của mình, ánh mắt nhất thời rời sang. Liền chỉ như vậy, không đếm xỉa tới hơi rời đi, ánh mắt bén nhọn tới cực điểm. Trong khoảnh khắc đó, Cao Kiều Thối Khốc không có cơ hội để né tránh. Tinh thần lực mạnh mẽ giống như thực chất, cứ như vậy còn cách 50 dặm, lại giống như lôi điện cực mạnh bắn tới. Cao Kiểu Thối Khốc đột nhiên cảm giác thần trí của mình trong một trận không hiểu hốt hoảng. Trong cái nhìn lờ đãng của đối phương, chính mình lại giống như thấy được sát ý vô cùng vô tận, đều hóa thành từng dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn không có chút dừng lại vọt vào trong đầu. Một trận đau nhức khó nói thành lời, chỉ một thoáng trước, hình tượng báo tố lộ ra. Trong đầu mình tựa hồ đột nhiên thấy được một thế giới khác, trước mắt đột nhiên xuất hiện một núi hải cốt chồng chất lên nhau. Vô số khô lâu đều hướng về phía mình nha răng cười. Một khối khung xương trắng hếu, cánh tay bạch cốt lộ ra, hướng về phía mình đưa qua. Mục tiêu lại chính là cổ họng của mình, tựa hồ như muốn bóp chết. Cao Kiểu Thối Khốc thậm chí có thể cảm nhận được cái loại cảm xúc lạnh lẽo này như quay cuồng trong biển máu. Lại có vô số mặt người tàn khốc tới cực điểm dữ tợn lao ra. Tự mình rơi xuống nước huyết tương đỏ thẫm, xen lẫn vào tiếng kêu sắc bén đến cực điểm. Hướng về phía mình bổ nhào qua. Cao Kiểu Thối Khốc trong lòng sợ hãi không hiểu, phát ra một tiếng kêu thảm không giống tiếng người. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên, hai mắt đăm đăm, làm gì còn nửa điểm sáng vẻ thánh tôn cấp 2. Chí tôn thiên nhẫn, ngoài trừ phong độ của cao thủ ngoại tộc. Nhưng ngay sau đó lập tức thân mình nhoáng lên một cái, liền cứ như vậy thẳng tưng từ không trung rơi xuống. Sang thượng bắc đảo ứng biến nhanh chóng, tùy tay khẽ vẫy, đã đem Cao Kiểu Thối Khốc đỡ lấy, ngừng trọng hỏi. Người nhìn thấy gì? Tại sao lại kinh hoàng thành cái bộ dáng này? Máu, máu, tất cả đều là máu, còn có vô cùng vô tận bạch cốt, nhất nhất đều muốn giết ta. Cao Kiểu Thối Khốc thân hình run rẩy, ánh mắt chỉ còn lại vô tận sự trống rỗng. Trong giọng nói đã tràn ngập ý sợ hãi, hai tay, phí công nắm loạn ở trên không trung. Tựa hồ như ngăn cản cái gì đó trong thế giới hư vô trống rỗng kia. Ngoài tộc tổng cộng có hơn 10 cao thủ đứng đầu, nhìn thấy ánh mắt kia tựa hồ thực sự có thể nối thẳng đến thế giới bên kia, đúng là nhịn không được mà đồng loạt dùng mình một cái. Cao Kiểu Thối Khốc cũng không phải hạng người vô năng, hắn chính là một trong những cường giả của ngoại tộc trước mặt, lại có được thực lực là tam cấp thánh tôn. Đây chính là đường đường tam cấp thánh tôn, chí tôn thiên nhẫn, nhị cấp đỉnh phong. Cường giả như vậy lại bị đối phương chỉ dùng một ánh mắt dọa thành cái dạng này. Như vậy thì đối diện người này đến tột cùng khủng bố tới mức độ nào? Sang thượng bắc đảo nắm chặt thời cơ, một trường vỗ vào trên đầu của Cao Kiều Thối Khốc, lập tức đem một đạo tinh thần lực tinh thuần đến cực điểm của mình đưa vào, giống như là một đạo nước suối trong trẻo theo đỉnh đầu của Cao Kiều Thối Khốc rót vào, nhất thời làm cho tinh thần rung lên, rốt cuộc thanh tỉnh trở lại. Nhưng ánh mắt Cao Kiểu Thối Khốc đồng thời né tránh, nói gì cũng không dám tiếp tục hướng vị trí quân Mặc Tà nhìn lại một cái. Chỉ là một lần ánh mắt đối diện, thế nhưng đã đem vị trí tôn thiên nhẫn này dọa cho vỡ mật. Cái này là uy thế bực nào? Người này thực lực bí hiểm, chỉ sợ đã muốn vượt xa khỏi phạm chủ ứng phó của chúng ta. Ánh mắt sang thượng bắc đảo lo âu, nhìn qua bóng trắng, tự nhiên đứng ngoài phương xa một chút, thanh âm đã tràn ngập vô hạn mất mát. Ngày trước đi đến tái kiến lão đối thủ của cổ Hàn, sang thượng bắc đảo trong lòng có thể nói là đại định, bởi vì cảm giác của hắn thì trên đại lục không có người nào là đối thủ của mình. Năm đó địch thủ duy nhất của Hàn, thực lực trái lại không tăng mà còn giảm xuống. Trước mắt, nếu so với mình kém ít nhất là một giai, ngay cả huyền huyền đệ nhất nhân thì thực lực cũng đã không đủ. Huyền huyền đại lục còn có cái năng lực gì mà chống cự? Một trận chiến này kết quả giống như có lẽ đã định. Thần Nhật tộc đã đem kế hay, vững vàng nắm ở trong tay. Phương hướng đại lục chỉ còn một vị đến từ Thiên Phạt Xâm Lâm. Vị kia tuyệt mỹ nữ tử, cao thủ, thực lực cố nhiên cũng là rất mạnh, đã đạt tới cấp độ thánh quân. Nhưng kỳ thực thì thực lực còn hơi kém cổ Hàn. Trong thời gian ngắn tịnh sẽ không đủ cùng mình đối kháng. Còn có một thu hoạch trọng yếu chính là trải qua thời gian dài trấn thủ ở Thiên Trụ Sơn, hai đại thánh quân cường giả là Hạ Trường Thiên cùng Quỷ Bắc Văn thế nhưng đã muốn vô thành vô tức mà biến mất. Cái gọi là biến mất này cũng không phải ẩn nấp tung tích hay hoặc giả là vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây, mà là một loại trực giác của cao thủ. Hạ Trường Thiên cùng Quỷ Bắc Văn hai người có thể bởi vì nguyên nhân nào đó mà đã mãi mãi biến mất. Cho nên, liền so sánh thực lực ở cao tầng song phương, ngoại tộc tự tin đã chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối, mà về phương diện binh lực thì cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này, nơi nào còn có lý do thất bại. Từ đó tổng hợp lại, Sang Thượng Bắc Đào đối với trận chiến này đã tràn ngập tin tưởng. Nhưng hắn như thế nào cũng thực không ngờ, liền chỉ có một ngày công phu, mộng đẹp sắp thành lại không. Đại lục thế nhưng lại xuất hiện một siêu cấp cao thủ nghịch thiên đến vậy. Người này xuất hiện, cố nhiên còn chưa đến nỗi khiến cho cả chiến cuộc quay đầu, nhưng cũng khiến cho chiến cuộc đi vào mê loạn. Người này tồn tại khiến cho toàn bộ kế hoạch của ngoại tộc đã hoàn toàn thất bại. Thần Nhật tộc, tiến công nhất định phải cần tập trung toàn bộ 6 vị thánh quân cường giả hợp lực vây công, thậm chí còn phải đồng quy vu tận mới có thể đem người này chém giết. Mà thôi, cho dù làm ra hy sinh như thế, vẫn chỉ là có thể mà thôi. Hoàn toàn không thể xác định được kết quả cuối cùng. Sang Thượng Bắc Đảo trong lòng có thể nói là tràn ngập mùi vị chua xót. Nhưng hắn không biết, suy đoán của hắn trên thực tế vẫn là sai lầm. Ở phương diện khác thực sự là đánh giá cao quân Mạc Tà cũng đúng, đồng thời ở mặt khác lại là đánh giá quân Mạc Tà quá thấp. Trước mắt công lực tu vi của quân Mạc Tà cùng Sang Thượng Bắc Đảo đại khái là ngang nhau, thậm chí còn hơi kém một chút. Nhưng bản thân quân Mạc Tà cũng luôn có những tình huống dị trạng tinh thần lực lớn hơn công lực. Còn có siêu cấp hồng quân tháp có thể tùy thời phụ trợ thêm vào. Cho nên, tinh thần lực của quân đại thiếu gia đã đạt đến trình độ đủ để chiến thắng cả chiến luân hồi. Còn có một điểm tối quan trọng. Huống chi là quân Mạc Tà còn đem sát khí kiếp trước, cơ hồ đã toàn bộ mang tới. Như thế mà có ánh mắt sắc bén đến vậy, đủ đâm phá cả trời cao. Thế giới kiếp trước cố nhiên sẽ không bằng trình độ võ giả thế giới này. Nhưng chớ quên, kiếp trước Tà Quân chính là được thế giới công nhận là vương bài sát thủ của toàn bộ thế giới. Đứng ở đỉnh cao trong một thời gian dài, tự nhiên sẽ hình thành lên vương giả sát khí vô hình. Sát khí bình thường sao có thể so sánh cùng hắn được? Thực lực chư hầu một phương thực sự làm sao có thể so sánh với đại quốc? Nhưng khí độ bản thân hắn lại có thể cùng với ác quân đại quốc ngang nhau. Đây là một điểm nhỏ ở trong thế giới, địa vị cao không ai sánh bằng, có khả năng mang đến sự thay đổi về mặt khí chất. Mà quân Mạc Tà trực tiếp đem phần coi giả vạn vật giỏi hơn, áp đảo thế gian muôn người toàn bộ đều dẫn theo tới đây. Ngay cả hắn cái gì cũng không phải, nhưng cố sát ý, vừa ra thì hắn cũng vẫn là vương giả. Ngay cả khi hắn không được nhập vào cửu phẩm huyền khí, nhưng thời gian cố sát khí này xuất hiện, hắn liền vẫn là tả chi quân chủ như thường, vẫn là ám dạ quân vương một mình vô địch. Về phần mặt công lực thì có thể nói Sang Thượng Bắc Đảo đã đánh giá quân Mạc Tà quá cao, chủ yếu cũng vì hắn khiếp sợ lực lượng tinh thần quá cường đại kia. Còn nếu xét cho đúng thì thực lực tổng thể của quân Mạc Tà cũng chưa đến mức ấy, nhưng bản thân hắn có một số bí mật và bí pháp kinh người. Cho nên hiện tại đừng nói là 6 vị thánh quân, cho dù là 6 vị thánh nhân vây công hắn, chỉ cần không đánh lén hay là một kích chí mạng, thì nhất định quân Mạc Tà có thể an toàn trở ra, nhất định là không chết được. Mà muốn đánh lén quân Mạc Tà, thì điều này càng khó khăn hơn. Sang Thượng Bắc Đảo tâm niệm vừa động, thẩm nghĩ không tốt. Điều mình mới vừa mới nói ra tuy là sự thực, nhưng ở thời khắc mấu chốt này thì không thể nghi ngờ sẽ đả kích trầm trọng sĩ khí, thậm chí xuất hiện tình trạng mất hết ý chí chiến đấu. Mới đành lựa lời mà nói một câu khích lệ mọi người. Đột nhiên, hắn phát giác ra nơi phương Bắc xa xôi, tinh thần đối phương dường như chuyển động, tựa hồ là hướng mình trao đổi. Sang thượng Bắc Đạo không dám xem thường, cực kỳ cẩn thận, trước đem công lực toàn thân ngưng tụ ở hai mắt, sau đó vận công hoàn toàn phong tỏa tâm môn, toàn lực ổn định lại tâm thức, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn. Vừa nhìn đã thấy một bóng trắng đứng khoanh tay giữa bầu trời đêm, tựa như một áng mây ngạo nghễ, rồi từ từ bay tới. Ở một khắc này, Sang thượng Bắc Đạo có một loại cảm giác thật chán nản. Đối phương hiển nhiên không hề bận tâm đến mình, hoặc là phải nói đối phương không đem thế giới này để vào trong mắt. Ngay cả chỉ là một áng mây trắng, đó cũng là mây trắng tuyệt đỉnh rong chơi ở trong chốn cửu tiên. Hoàn toàn không thể giống với mây trắng bình thường mà chúng sinh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Cố khí tức thanh khiết đó, khí chất ung dung đó, khí thế siêu nhiên như vậy, ngay cả hơi thở cũng làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Có thể nói tuyệt đối là bao trùm muôn dân, ngạo thị đất trời. Cao cao tại thượng không gì sánh kịp. Ở một khắc này, Sang thượng Bắc Đạo thậm chí có một loại cảm giác giống như mình tùy thời liền bị đối phương hoàn toàn khuất phục. Ánh mắt của đối phương vẫn lạnh lùng sắc bén như trước, sát khí tung hoành ngạo thị thiên hạ. Nhưng Sang thượng Bắc Đạo rõ ràng cảm giác được đối phương cũng không phải là muốn cùng mình giao phong, ít nhất thì không phải lúc này. Bởi vì ánh mắt đối phương lần này còn nhiều thêm một cỗ ý tứ khinh thường từ đáy lòng. Ánh mắt như thế cũng chỉ bao hàm một tầng đơn giản. Các người không xứng là địch nhân của ta. Không biết tại sao, Sang thượng Bắc Đạo cũng có loại cảm giác dựa vào thực lực lúc này của mình đúng là không đủ tư cách đối địch với đối phương. Ngoài tộc không thể nghi ngờ là một chủng tộc biến thái, nhưng bọn hắn hiểu rõ được sự thật. Một khi xác nhận đối thủ cường đại không thể chống cự thì liền thần phục theo cường giả. Đây cũng là nguyên nhân trong lòng bọn hắn có cái loại tính cách nô lệ này. Cho dù là ngoại tộc đệ nhất cường giả Sang thượng Bắc Đạo cũng không ngoại lệ. Chẳng qua trước kia không có ai có thể khiến hắn thần phục. Hiện tại lại có, bởi vì có Quân Mạc Tà hiện thân. Ngay khi Sang thượng Bắc Đạo chuẩn bị vẹn toàn, đến khi nhìn ra xa đã thấy nam tử áo trắng khẽ nở nụ cười, trên mặt đầy ý xem thường, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó vươn tay phải hướng về chính mình giơ ngón cái. Sang thượng Bắc Đạo không khỏi ngẩn ngơ, dựa theo thuyết pháp của Huyền Huyền Đại Lục, ngón tay cái hẳn là tỏ vẻ tán dương, đối phương làm sao lại? Đang suy nghĩ thì đã thấy tay phải của đối phương tức thì đảo ngược xuống, ngón tay cái trực tiếp chỉ xuống phía dưới, vuông góc với mặt đất, nhưng lại nghiêm hai cái ý. Ý tứ rất đơn giản là các ngươi trong mắt ta chính là ngón tay cái này, ta muốn làm chết các ngươi cũng không khác gì nghiền chết một con kiến. Lập tức, Quân Mạc Tà hơi ngẩng đầu lên, nâng cằm, lấy một loại ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường, khinh bỉ, khiêu khích, thậm chí là hờ hững coi thường, lấy một loại thái độ cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống, tà tà liếc mắt nhìn Sang thượng Bắc Đạo một cái. Khinh bỉ đến cực điểm, Sang thượng Bắc Đạo chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa giận vọt lên, cơ hồ liền bị tức đến phun máu tươi ra ngoài. Hỗn đản này, tưởng là đặc biệt dụng tâm chào hỏi mình, lại có thể sỉ nhục mình một phen. Sang thượng Bắc Đạo cảm thấy mình giống như bị nội thương. Cho dù người có là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy. Nhưng cái này chính là trực tiếp, từ đầu đến đuôi hoàn toàn không che giấu. Đối phương từ đầu đến cuối, tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng đem lời muốn nói, ý tứ muốn biểu đạt, đều rành mạch rõ ràng, lấy một loại động tác đơn giản nhất, trực tiếp nhất này hoàn toàn thể hiện ra. Không phải chỉ có Sang thượng Bắc Đạo, tổng cộng 13 cao thủ ngoại tộc, cơ hồ đều cùng một thời gian bị động tác này của Quân Mạc Tà khiến cho đầy bụng tức khí. Sang thượng Bắc Đạo hít một hơi thật sâu, hắn dùng sức như vậy, cơ hồ là đem không khí khắp phiến không gian này hoàn toàn hít vào trong phổi. Trước người gần như đã hình thành một mảnh chân không. Cũng may, dị tộc nhân chung quanh hầu hết đều là cao thủ, nếu không, nháy mắt thiếu dưỡng khí, rất có thể đều ngạt thở mà chết. Sang thượng Bắc Đạo cũng không thể không thở mạnh, bởi vì hắn chỉ e chính mình không khống chế nổi tâm tình, tùy tiện hướng đối phương ra tay. Ở trước mắt cao thủ như thế, một khi bởi vì lửa giận làm nóng đầu, làm cho tâm thần bất định, thì cũng không khác gì đi tìm đường chết. Coi như bên người mình có ngàn vị thánh quân thủ hộ, nhưng đối phương vẫn như cũ, có thể tại lúc mình tâm thần bất định mà nháy mắt một kích đánh chết. Cho nên, Sang thượng Bắc Đạo, muốn nói gì, làm cái gì, đầu tiên nhất định phải làm cho tâm tình của mình hoàn toàn bình ổn nhất trước đã. Nhưng khi hắn cố chấp để trấn nhiếp tâm thần, đè xuống cảm xúc không ổn định, đang lúc muốn nói chuyện thì lại phát hiện đối phương khoát tay áo đột nhiên không thấy đâu. Cứ như vậy, đột nhiên quỷ dị không thấy. Đây là chuyện gì? Làm sao giải thích? Lại có thể hoàn toàn không cho mình cơ hội mở miệng nói chuyện. Đây là khinh thị bực nào? Chẳng lẽ ý của hắn là mình ở trước mặt hắn ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng cũng không có? Không, thậm chí không cần nói chuyện ngang hàng, chỉ là một câu nói thôi, cơ hội như vậy cũng không có, tư cách như vậy cũng không đủ sao? Sang Tượng Bắc Đạo tức giận đến mắt nổ đom đóm, hai mắt cơ hồ muốn trừng ra khỏi hốc mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Khinh người quá mức mà, đây quả thực là khinh người quá đáng. Đối phương từ đầu đến cuối ngay cả một câu cũng không nói, sẽ tạo thành hiệu quả hơn xa so với nói chuyện với bản thân nhiều lắm. Sang Thượng Bắc Đạo toàn thân hắc vụ lượn lờ, bốn mắt màu đỏ, hiển nhiên bởi vì quá độ phẫn nộ đến nỗi sắp nổ tung. Mà ngoài hắn ra, 12 vị cao thủ đều câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh một ngụm, thậm chí cả ánh mắt cũng không dám nhìn hắn. Dưới tình huống như thế, vô luận là ai chỉ cần mở miệng, lập tức liền sẽ là nơi cho Sang Thượng Bắc Đạo chút giận. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không muốn, và lúc này lại đưa mặt mình ra mà lãnh chọn lấy cái mông của đối phương. Càng không muốn quay đầu ăn phải một cái giấm to, một cái giấm siêu cấp đủ để khiến người băng lãnh mà chết. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, cũng chỉ có Sang Thượng Bắc Đạo kia giống như lôi kéo xé gió, tiếng thở dồn dập. Một hồi lâu sau, rốt cuộc thật lâu sau, mới phun ra một ngụm chọc khí hoàn toàn bình ổn xuống. Sang Thượng Bắc Đạo cư nhiên còn cười ha hả một tiếng. Tiếng cười tuy rằng khô khốc, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười. Không có biện pháp, thực lực của đối phương quả thực xa xa cao hơn ta. Cho dù là bỏ qua, nhục nhã, cũng chỉ có thể như thế, chỉ có thể không thừa nhận. Thực sự việc này mà nói, nếu thực lực của chúng ta có thể cao cao hơn nhiều so với đối phương, có thể đạt tới trình độ như vậy, giờ này khắc này, thì người thừa nhận vũ nhục có lẽ sẽ là đối phương. Kẻ mạnh làm vua, quyền đầu lớn chính là đạo lý. Đạo lý này vô cùng là chân lý, chính là chân lý của đất trời nha. Tuy nói như thế, nhưng trong khẩu khí của Sang Thượng Bắc Đạo cũng có vẻ mất mát và buồn nản. Bất luận kẻ nào cũng có thể rõ ràng nghe ra được. Tung hoành cả đời, leo lên tới vị trí ngoại tộc đệ nhất nhân đã được mấy ngàn năm. Mình lúc nào đã bị chịu qua sự vũ nhục khinh bỉ này chưa? Lão đại ủy vũ anh minh, chúng ta theo không kịp. 12 người cùng kêu lên. Vốn trước khi đến vỗ mông ngựa lão đại, còn có 4 chữ thần công cái thế hợp lại hẳn là lão đại thần công cái thế, anh vũ uy phong, chúng ta theo không kịp. Nhưng tin rằng hiện tại nếu ai nhắc tới 4 chữ thần công cái thế này, phòng trưng liền sẽ bị lão đại dùng thân thể của chính mình đi cái thế. Sang Thượng Bắc Đạo lại phát ra một tiếng thở thật sâu. Lúc này, mới đem ánh mắt một lần nữa hướng về chiến trường. Một hồi lâu sau không nói một lời. Lần này quân Mạc Tà cho hắn đả kích, quả thực rất trầm trọng. Xem ra, 50000 bộ đội này nhất định bị đối phương giết sạch. Một gã ngoại tộc vóc dáng cao gầy cẩn thận nói ra. Cái gọi là vóc dáng cao gầy chính là so sánh mà nói. Lấy dáng người ở song đầu liên thể khác thường của bọn hắn thì bất kể thế nào, cho dù cao 3 thước cũng không thể coi là cao gầy. Nhưng vị nói chuyện này so sánh cùng đồng bạn của mình thì tuyệt đối có thể được cho là thon thả, thậm chí yểu điệu. Đương nhiên, vẫn là cùng thục nữ không có chút nào dính dáng. Chết tiệt! Cũng là sứ mạng của bọn hắn, làm võ sĩ thần tộc. Chết ở tại chiến trường chính là vinh quang lớn nhất. Sang Thượng Bắc Đạo trên mặt vẫn có chút ửng hồng nói. Cổ Hàn không đến, hậu chiêu của ta hoàn toàn không dùng được. Đại quân không thể động, 50000 quân đội này đành phải dùng làm đá thử vàng. 50000 người hy sinh này tính là cái gì? Chân chính khiến ta để ý chính là cơ hồ binh lục gấp 10 lần đối thủ, nhưng là bị đối thủ tạo thành tổn thất, gần như tan tác. Coi như đối phương mỗi người tu vi cao thâm, chiến lực càng là cường hãn, nhưng phần thành quả chiến đấu này cũng khiến người khác rất khó có thể tin được. Khi bọn hắn đứng yên tại chỗ phía ngoài hậu phương, tầm 100 dặm, đại quân dị tộc nhân che khuất bầu trời, doanh trại im mắng, trùng điệp đếm cả 100 dặm. Ở trong đêm khuya giống như một cái trường quỷ khổng lồ. Không sai, chi bộ đội này của đối phương chiến lực quả thật quá mạnh mẽ. Gã vóc dáng cao gầy kia lẩm bẩm. Nhất là hướng trận 300 người kia. Mấy ngàn năm qua, Đây cũng vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy quân đội được tạo thành từ nhiều cường giả như vậy. Gã cao gầy này có tên là Thạch Xuyên Định Môn. Đừng vội nhìn diện mạo hắn cực kỳ đáng khinh và mặt đích hạnh kiểu cha chết mẹ tái giá. Nhưng người này thực lực cực cao, là một trong lục đại thánh quân ở trong tộc. Tuy rằng ở vào vị trí cuối nhưng cũng không thể khinh thường. Mà vận khí của hắn cũng là tốt nhất. Không ai có thể thoát khỏi cùng quân Mạc Tà đối mắt, cùng với xưng tên báo họ. Nếu không, xác định chắc chắn tên của vị này tại đây, từ trong miệng của Tả Chi quân chủ sẽ trở thành Thạch Xuyên Đĩnh Môn, có nghĩa là đá xuyên vào lỗ đít. Quả thật là như thế. Bộ đội cường hãn như vậy, cho dù ta cũng là ít thấy. Sang Thượng Bắc Đạo ngừng trọng nói. Nếu là ta không đoán sai, những người này một phần chính là thủ hạ của người nọ. Chỉ có cường giả như vậy mới xứng có được thuộc hạ như thế mà thôi. Sang Thượng Bắc Đạo chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Ánh mắt của các người vẫn là có chút lệch lạc, chỉ thấy được chiến lược cá nhân của bọn họ, lại không đi chú ý về mối liên kết chặt chẽ giữa họ với nhau. 300 người hợp tác như vậy, có thể nói là đạt tới trình độ thiên y vô phùng. Cho dù làm cách nào quấy rầy tổ hợp, chỉ cần trong đám bọn họ còn hai người có thể liên kết thành một, thì cũng có thể phối hợp với nhau, phát huy chiến lược kinh người. Kết hợp giữa hai người lên đến mức gấp đôi. Hai người, ba người, bốn người. Cho đến khi mấy trăm người phối hợp, tất cả đều vô cùng tinh diệu. Hắn vừa nói xong những lời này, mọi người mới chú ý đến điểm này, đều ngưng mắt nhìn lại. Mặt càng lúc càng thêm trầm trọng. Tất cả các đoàn tấn công vào bọn họ đều bị đồng bạn của bọn họ xào rượu dịch chuyển qua người mình. Thậm chí vết thương lấy mạng đều bị bọn họ phân giải thành vết thương nhẹ. Có một người. Một khi có người bị thương xuất hiện, vậy thì người này lập tức sẽ được ít nhất là 6 người vây lại hợp tác. Hơn nữa người bị thương cũng trở thành đối tượng bảo vệ nghiêm mật của đội hữu. Nhưng chiến lược của 7 người kết hợp lại không hề có xu hướng yếu bớt. Sang Thượng Bắc Đạo trầm tư. Chỉ lấy tình huống vừa rồi xem xét, hai vị cuồng đao nhẫn trước sau tự bạo, nếu là trong vòng chiến đấu của bản tộc chúng ta, chỉ sợ cũng đủ để làm cho bản thân thiên nhẫn bị trọng thương. Nhưng đối phương chỉ trong chớp mắt đã tập trung lực lượng của 6 người hợp lực hóa giải đoàn tự bạo. Ở dưới đoàn tấn công tự bạo thường tạo thành tử thương, vậy mà kết quả cuối cùng chỉ tạo thành vết thương nhẹ, nhưng lại chỉ có 6 người chia sẻ với nhau. Sự phối hợp tinh vi, kỳ diệu này, nếu không chính mắt nhìn thấy, sao có thể tin được? Đây chẳng lẽ không phải là một chuyện không thể tin được hay sao? Không sai, chuyện này xác thực vô cùng quái dị. 12 người đồng thời gật đầu. Vừa rồi mọi người chỉ tập trung chú ý đến tu vi kinh người của 300 người này. Chiến lược tàn khốc, sát phạt quả quyết, ra tay ngoan độc. Nhưng không hề có ý cẩn thận đi chú ý sự phối hợp ăn ý, tinh diệu giữa bọn họ. Giờ này cẩn thận nhìn lại tình huống, trong thoáng chốc ai đấy đều thay đổi sắc mặt. Sự phối hợp giữa mỗi người của đối phương thực sự đạt đến trình độ chính xác khủng bố. Ăn ý giữa một người với một người lại có thể đạt đến một trình độ đáng sợ như vậy. Đối với cảm giác tường tận hiểu rõ đến mức nguy hiểm như thế, chỉ cần xem một lần là đủ hiểu. Đối mặt với một đội quân như vậy, cho dù đồng thời có hai vị thánh quân xông vào, nếu ngay từ đầu không chọn dùng thủ đoạn cực đoan, mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân để kéo dài chiến đấu, kết quả cuối cùng cho dù có thể làm bị thương đối phương ở một mức nào đó, nhưng nhất định sẽ không có hy vọng còn sống mà ra. Sang Thượng Bắc Đạo xem xét tỉ mỉ về mặt trầm trọng. Vì vậy, mọi người phải chú ý, cho dù cao thủ đạt đến cấp thánh quân đi nữa, nếu chỉ một mình mà gặp phải đội quân như thế, tốt nhất nên lập tức quay đầu chạy cho xa, miễn cho không lợi ích gì mà lại tặng người ta một mạng. Nếu không có cơ hội chạy thật xa, vậy thì phải ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, chọn dùng thủ đoạn cực đoan nhất. Nếu không thì ngay cả cơ hội thi triển ra thủ đoạn cuối cùng cũng sẽ mất đi rất nhanh. 12 người còn lại trong thoáng chốc dùng mình, bọn họ đã đem đội quân này tưởng tượng đến vô cùng đáng sợ. Nhưng ai cũng không ngờ một tiểu đội 300 người này lại có sức phá hoại đáng sợ đến như vậy. Một đám huyền giả có được tu vi thánh hoàng, liên kết hợp tác lại có thể đánh chết cả thánh quân. Những lời này nếu lúc trước mà gặp đội quân này, tin rằng tất cả mọi người đều sẽ thẳng thắn nói đây là một lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ mỗi người ở đây, ai nấy đều không thể không tin và cũng không dám không tin. Chiến đấu vẫn như cũ tiến hành, thân ảnh quân Mạc Tà mặc dù bị tan đi, kỳ thực cũng không có đi xa. Chẳng qua là hắn sửa lại, làm ẩn thân. ở trên cao lưu ý đội tản thiên phệ hồn chém giết mà thôi. Mấy lần đều cố kiềm nén cảm giác muốn ra tay, bởi vì hắn biết 13 tên cao thủ của đối phương cũng giống như hắn là đang xem xét cuộc chiến. Cho dù đội quân phía dưới chém giết thế nào, hai bên đều rất ăn ý không hề nhúng tay. Nhưng nếu bản thân mình tự động ra tay trước, vậy thì 13 người của đối phương nhất định sẽ cùng xông lên. Bản thân mình cùng với Viêm Hoàng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 người. Còn 10 người thì nhất định sẽ tạo thành một vết thương lớn cho tản thiên phệ hồn, cho nên quân Mạc Tà không thể ra tay. Hắn không ra tay thì đám người sang thượng Bắc Đảo cũng sẽ không ra tay. Nói tóm lại, trận chiến này chỉ là trận chiến thử sức giữa hai bên. Thực sự cùng nhau phân chia cao thấp là vào ngày mai chứ không phải hôm nay. Cho nên chỉ có thể mặc cho đội quân phía dưới tự mình hoàn thành. Mà điều thực sự khiến quân Mạc Tà yên lòng là chuyện biết đội quân phía dưới đã chiếm được thế thượng phong. Đối phương cho dù điên cuồng tấn công cũng chỉ có thể tạo thành một số vết thương mà thôi. Hơn nữa đại đa số cao thủ chủ yếu của đối phương tất cả đều tập trung thực lực nhằm vào tản thiên phệ hồn. Trong vô hình lại để cho Hổ Vương và 24 tiểu đội giảm đi rất nhiều áp lực, giết người càng thêm thuận tay. Đến tận giờ phút này đã có 7-8 tiểu đội ở vị trí trung tâm cuộc chiến gặp nhau, sau đó bảo hộ đội quân của Hổ Vương đi bốn phía giết địch. Vốn lúc đầu thì Mai Tuyết Yên an bài sau khi là đục xong một lỗ thủng lập tức quay ngược trở lại. Nhưng bây giờ đã đánh đến mức này, đã từ kế hoạch cứu người lúc ban đầu biến thành hoàn toàn giết hết địch quân. Nếu có thể ở trong điều kiện trước tiên bên ta tổn thất không lớn nhưng có thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương thì tự nhiên kết quả sau trận chiến là lý tưởng nhất. Ngay lúc đầu khi Mai Tuyết Yên an bài kế hoạch đã tính hết tất cả các điều kiện và con người, cũng chưa từng nghĩ kết quả cuối cùng của trận chiến lại như thế này. Đối mặt với số lượng quân địch nhiều hơn mình gấp 10, kết quả cuối cùng lại là tiêu diệt hoàn toàn triệt để đối phương, mà một nửa số lượng quân địch còn lại do 300 tản thiên phệ hồn xử lý. Kết quả như vậy quả thực chỉ nghe cũng khiến người ta rùng mình. Từ khi cuộc chiến bắt đầu đi vào vòng kết thúc, tiếng nổ mạnh cơ hồ cứ một tiếng lại một tiếng vang lên. Đó cũng là thủ đoạn cực đoan cuối cùng mà cao thủ cấp bậc cao của dị tộc nhân thuộc U Minh Quỷ Nhẫn ở trong tuyệt vọng khởi động tự bạo, lợi dụng thân thể của mình trở thành vũ khí giết địch lợi hại nhất cuối cùng. Trên chiến trường còn có thể đứng thẳng dần dần giảm bớt, từ từ trở nên thưa dần. Nhưng đội quân dị tộc lại thủy chung không hề có người lùi lại phía sau, dù chỉ một bước. Bọn họ luôn xung phong về phía trước, cho dù đại quân 5 vạn người chỉ còn lại có mấy ngàn, họ vẫn như cũ xung phong về trước, che giả măng mọc. Lúc trận chiến kết thúc, cuối bầu trời chỉ còn lại một chút ánh sáng. Một trận chiến này bắt đầu từ lúc đêm khuya mặt trời chưa lên mà đánh đến khi bắt đầu tối đen dần. Tinh kỳ ở phương xa lất phất trong gió, tiếng gió lốc thổi vù vù. Nhưng đại quân bên dị tộc tập trung được hơn 100 vạn người lại không hề cử động, không hề nhúc nhích. Cứ như vậy đứng nhìn 5 vạn đồng bào của mình bị tàn sát, hóa thành những con số chết lặng của 13 vị thiên nhẫn tính toán ra trên chiến trường. Một bên thiên phạt lại không hề có hành động kế tiếp, tất cả mọi người đều đang chờ trận chiến này chấm dứt. Ánh sáng rạng đông từ lúc bình minh rốt cuộc đã đến. Một cơn gió nổi sớm lên thổi qua đại địa. Ưng Vác Không, Phong Quyển Vân thổi lên một tiếng sáo. Tàn thiên phệ hồn ở phía trung tâm 10 dặm chung quanh chiến trường, sương mù mang theo màu máu trôi nổi khắp nơi, mờ mờ mịt mịt, mùi tanh hôi sộc vào mũi. 5 vạn dị tộc không hề có một ai sống sót. Trên bầu trời, đám người sang thượng Bắc Đảo hơi im lặng rồi đi mất. Trong những cường giả mạnh nhất ẩn thân trên trời quan sát trận chiến này, không chỉ có quân Mạc Tà và 13 thiên nhẫn mạnh nhất bên dị tộc, còn có một người nữa, một gã cường giả. Đứng trong màn đêm ở tầng cao nhất, đệ nhất cao thủ mà cả đại lục công nhận, Cửu U Thập Tứ Thiếu toàn thân ẩn nấp trong bóng đêm, hai tay nắm hở sau lưng, đồng dạng quan sát trận chiến kịch liệt chưa từng có bên dưới. Đương nhiên hắn cũng đem quá trình giao chiến giữa quân Mạc Tà và sang thượng Bắc Đảo thu vào đáy mắt. Sao có thể như vậy? Sao có thể có người lại tiến bộ nhanh đến rợn người như vậy chứ? Cửu Thập Tứ Thiếu thản nhiên thở dài một hơi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, giờ đã biến thành đá vụn tản ra vạn dặm, trong mắt vẫn toát ra ánh sáng vô cùng nóng bỏng. Thiên Trụ Sơn không chỉ đơn giản là đường ranh giới cách trở hai đại lục, còn đại biểu cho thành tựu lớn nhất của bộ tộc Cửu U. Phải biết rằng trên đời này, ngay từ đầu đã không có cái gọi là Thiên Trụ Sơn. Đỉnh núi cao nhất thiên hạ này chính là do năm đó Cửu U Đệ Nhất Thiếu dùng tuyệt thế thần thông ngạnh sinh ở nơi này dựng lên một cái tường chắn đệ nhất, còn tăng thêm một cái phong ấn cực mạnh để cho đỉnh núi cao nhất của hai cái đại lục này đứng sừng sững ước chừng cả vạn năm. Nếu không phải người điên cuồng vì chiến tranh nảy sinh lòng tham mà đến đánh cắp Cửu Huyễn Lưu Sa để cho Thiên Trụ Sơn ngoài ý muốn sụp đổ, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cái cảnh tượng bây giờ Thiên Trụ Sơn vẫn còn như cũ, đứng lặng qua thật nhiều thế hệ, cho đến khi vĩnh viễn là sánh cùng trời đất. Thậm chí khi thế giới này hủy diệt, chỉ cần có Cửu Huyễn Lưu Sa làm trụ cột thì liên tục vận chuyển, Thiên Trụ Sơn vẫn như cũ, vững vàng không ngã. Bàn tay vừa lật là Thiên Trụ Sơn đổ ngã, mở ra cuộc chiến giữa hai tộc suốt vạn năm vạn tháng. Có thể tạo thành một thần tích như vậy, đến tột cùng là dùng vô thượng thần thông nào? Là bản lĩnh phiên vân phúc vũ bình thường, hay là đúng như ý nghĩ, ngửa tay thành gió, lật tay làm mây? Còn hơn cả thần thông trong truyền thuyết đã kể, nhất định là khi so sánh các thần thông khác, tuyệt đối không đáng giá nhắc đến. Thậm chí đến bây giờ, cho dù Thiên Trụ Sơn hoàn toàn sụp đổ, nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn như cũ có thể cảm ứng được một lực lượng thần bí vẫn tồn tại ở đó. Mà lực lượng này thần bí khó lường, quỷ dị bí ẩn. Bên trong dường như đường đường chính chính dịu dàng, như không thiếu phần sát khí lẫm liệt, cuồn cuộn, có lúc không, uy phong trang nghiêm. Cửu U Thập Tứ Thiếu trong lòng không khỏi dâng lên sự kính trọng vô hạn. Cửu U Đệ Nhất Thiếu, nói thực sự là đỉnh núi cao nhất, bản thân mình hay là các tiền bối đều trước, đều tự hào là Cửu U Đệ Mấy Thiếu, nhưng nếu so sánh với đệ nhất, thì những người kế nghiệp thực sự lại có mấy ai đủ tư cách sử dụng cách xưng hô này. Thực sự là từ xưa đến nay, có mấy vị đủ tư cách sánh vai với Cửu U Đệ Nhất Thiếu chứ? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của Cửu U Đệ Nhất Thiếu đây? Cửu U Thập Tứ Thiếu đơn độc đứng trong bóng đêm, thân ảnh như cũ là không nhúc nhích, áo khoác đen lung lay theo chiều gió. Ở trong những cơn gió mạnh lay động, tựa như một pho tượng ác ma đứng lặng trong tầng mây. Tựa hồ những mảnh đá vụn trước mắt này đối với hắn mà nói có vô hạn dụ hoặc, vô hạn tiến tới, hoặc là cơ hội đột phá của bản thân ngay trong đống phế tích này. Giờ phút này, đại chiến rốt cuộc kết thúc, cuộc chạm trán nhỏ giữa liên quân của Huyền Huyền Đại Lục và dị tộc rốt cuộc chính thức khép lại. Một nhát kiếm của Phong Quyền Vân soạt một tiếng, đâm thẳng vào trước ngực của một vị cuồng đao nhẫn, xuyên qua ngực phá lưng mà ra, chia cơ thể làm hai phần. Ngay tại lúc huyền khí tinh thuần của Phong Quyền Vân cũng trong giây phút chớp mắt đối phương khử động tự bạo, Phong Quyền Vân lùi lại, đợi cho đến khi nổ mạnh kết thúc, Phong Quyền Vân lại hiện ra, đằng trước đằng sau mình rốt cuộc đã không còn kẻ địch nào nữa. Phạm vi hơn 10 dặm trên chiến trường, thi thể rải rác khắp nơi. Có địa phương địa hình thấp, máu tươi chảy xuống thành một hồ nước nhỏ, đủ để cho thi thể trôi nổi trên mặt nước máu. Rốt cuộc thì đại chiến thảm thiết như vậy, cho dù là người từng trải như Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân cũng hiếm khi gặp được. Bên dị tộc, người ra chiến trường có thể đứng lên phút cuối cùng, không hề có ngủi lùi lại phía sau một bước, càng không hề có một viện binh nào xuất hiện. Người dị tộc tuy khiến người ta ghê tởm, thế nhưng ý chí chiến đấu cao ngất, cho dù thất bại, cho dù chết không lùi bước, quả thực khiến cho người ta nhìn một lần là đủ. Người dị tộc quả thật biến thái, nhưng ý chí chiến đấu của họ đủ cho mọi người khen ngợi. Đại đội phệ hồn tập trung kiểm tra nhân số. Thân hình của Phong Quyển Vân thẳng tắp, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu nét mệt mỏi quá độ. Đại chiến kết thúc, lúc trước mạnh mẽ dùng công lực để phong tỏa hơn 10 miệng vết thương, trên người bây giờ ngay lập tức chảy máu. Tuy rằng tất cả đều là ngoài da, thoạt nhìn cũng đủ kinh tâm động phách. Bên kia, Ưng Bắc Không cơ hồ cũng đồng thời hét ra mệnh lệnh. Hai người đều muốn biết tình hình thương vong của huynh đệ ra sao. Đại đội Tàn Thiên sau khi trải qua cuộc đại chiến này, cuối cùng cũng có 3 người chết, 79 người trọng thương. Còn lại những người khác gồm cả đội trưởng đại đội Ưng Bắc Không, mỗi người trên người đều có bị thương vô số. Mà bên phệ hồn cũng đồng dạng chết 3 người, một người gần chết, 68 người trọng thương. Những người còn lại trên người ai nấy cũng đầy những vết thương. Đánh nhau với mấy vạn người của đối phương, số lượng quân địch gần như gấp trăm lần số lượng của Tàn Thiên Phệ Hồn, nhưng kết quả cuối cùng chỉ chết có 7 người. Chiến tích cỡ này, ai có thể nói là không huy hoàng. Nhưng Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân hai người đều cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, đau đến tận đáy lòng. 5 vạn người của đối phương toàn bộ đều chết hết thì như thế nào? Thậm chí cho dù 10 vạn người thì như thế nào? Đến cuối cùng vẫn không quan trọng bằng huynh đệ của mình. Cho dù là 10 vạn người đổi lấy một người cũng không đáng. Huống chi, con số này lại lên tới 7 người. Số người chết tuy ít, nhưng trận pháp mà quân Mạc Tà truyền thụ lại, cho dù như thế nào đi nữa, đều có thể đủ để chém giết cấp bậc cao hơn mình, 2 cấp thánh tôn. Cứ như vậy tính toán thì cũng đủ giết chết. Đủ biết là cái chết khủng bố như thế nào rồi. 7 người chết tương đương với 7 người có thể đạt được danh vị thánh tôn, chết ở trong chiến thuật biển người vây công của đối phương. Ở trong lúc hỗn chiến, bên người không chỉ có kẻ địch, còn có chiến hữu của mình nữa. Bọn họ sao có thể không chỗ cố kỵ cơ như vậy mà tự bạo. Thi thể của người chiến sĩ đã hy sinh thì được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, tất cả đều được chiến hữu của mình liều chết đoạt lại, chặt chẽ bảo vệ phía sau. Hổ Vương bên kia cũng tràn ngập một bầu không khí ảm đạm u ám. Cuộc chiến kết thúc, chiến sĩ hổ tộc dưới trướng, số người hy sinh đạt đến hơn 100. Nếu dùng tỷ lệ để so sánh cũng chỉ nhiều hơn Tản Thiên Phệ Hồn. Nhưng nỗi đau khổ khi nhìn người trong tộc chết đi vẫn như cũ là không thể coi thường. Mọi người tập trung thu đội. Ứng Bắc Không vung tay, sắc mặt nặng nề, đôi mắt có chút hồng lên, nhưng cả người hắn đều là máu, thoạt nhìn cũng không nhìn ra sắc thái. Phong Quyển Vân thì ôm người chiến sĩ gần chết vào lòng, không ngừng truyền huyền khí vào người hắn, cố giữ lại cơ hội sống cuối cùng cho hắn, đồng thời không ngừng chạy như điên, lúc này cũng đã đi được khá xa. Phong Quyển Vân muốn cứu chiến hữu của mình. Người chiến sĩ này bây giờ đã suy hiếu đến mức ngay cả nói đều không nói được, chỉ còn nhìn thấy trong đôi mắt kia nỗi liềm lo lắng, tiếc nuối. Hồi thiên đan đã ăn từ rất lâu, nhưng không đạt hiệu quả gì cả. Người chiến sĩ này rõ ràng đã đến tuyệt cảnh dầu hết đèn tắt. Người chiến sĩ này trong vòng vây công điên cuồng của 4 gã cuồng đao nhẫn, đồng thời lọt vào trận tự bạo của 2 người mới có thể bị thương nặng như vậy. Đối mặt với thương thế cỡ này, ngay cả hồi thiên đan cũng không có tác dụng gì cả. Phong Quyển Vân biết ngay cả hồi thiên đan cũng không thể trị được vết thương trầm trọng cỡ này, cũng tương đương với tuyên án tử hình người chiến sĩ này rồi. Nếu dùng cửu tử nhất sinh để so sánh xem ra cũng không thích hợp, phải dùng thập tử vô sinh mới thỏa. Mà lúc này nếu còn có người có thể cho hắn cơ hội sống sót cũng chỉ có quân Mạc Tà mà thôi. Nhưng ngay lúc Phong Quyển Vân vừa cực lực truyền huyền khí, dùng hết sức chạy đi, trong chớp mắt đột nhiên cảm thấy người chiến sĩ sau lưng cơ thể nhẹ nhàng run lên, một dòng khí tĩnh mịch đột nhiên tràn ngập bầu không khí. Cơ thể Phong Quyển Vân lay động mạnh, xém chút nữa quỳ rạp xuống đất. Dường như ở trong giây phút này, sức lực toàn thân đều trong cơ thể thoát ra ngoài. Phong Quyển Vân rõ ràng cảm ứng được huyền khí ở mệnh môn của người chiến hữu sau lưng đã không còn truyền vào được nữa. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên bóng trắng, quân Mạc Tà chạy đến như bay, như một tia chớp xuất hiện bên cạnh. Sao rồi? Không cứu. Phong Quyển Vân ngơ ngẩn nói, đột nhiên cổ họng trào dâng lên mùi vị ngọt ngào, một ngụm máu phun ra. Sau khi đại chiến kết thúc, Phong Quyển Vân vô cùng mệt mỏi. Lúc nãy lại đem huyền khí còn lại không nhiều trong cơ thể, gần như không tiếc đại giới tất cả truyền vào người chiến sĩ kia. Giờ phút này lại trơ mắt nhìn vị chiến hữu của mình mất đi. Rốt cuộc không chịu được kích động quá lớn, trong ngoài đồng thời bị thương mới chịu không nổi mà hộc máu. Sao lại như vậy? Đã ăn hồi thiên đan hay chưa? Không tác dụng à? Để ta xem. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng đem chiến sĩ được Phong Quyển Vân ôm trong lòng, ra tay ôm lấy, vươn tay sờ, liền thở dài. Cơ thể người này tuy chân mặt vẫn còn độ ấm, nhưng ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đã hóa thành bột phấn, ngay cả đan điền cũng vỡ nát. Thương đến mức này căn bản không thể cứu chữa. Hồi thiên đan cho dù có tác dụng thần kỳ, hiệu quả đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng vẫn chỉ là vị thuốc dành cho người sống, vĩnh viễn không phải là khởi tử hồi sinh tiên đan. Khóe miệng Phong Quyển Vân không ngừng chảy ra máu tươi, bị ai nói. Tống Nham hắn, thậm chí còn chưa kịp để lại một câu di ngôn. Từ lúc bắt đầu bị thương, hắn vẫn cứ dãy giụa muốn nói ra gì đó, nhưng lại không thể nói ra được. Tống Nham, Tống huynh đệ, hắn trong lòng có tiếc nuối a, hắn vừa mới thành thân còn không tới 1 năm. Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, trong mắt bỗng nhiên bắn ra 2 luồng sáng vàng khiếp người, dữ dằn nói: huynh đệ của chúng ta sao có thể mang theo tiếc nuối mà ra đi. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Quân Mạc Tà chớp mắt biến thành màu vàng nhạt, Không chỉ bộ mặt mà toàn thân hắn đột nhiên lóe lên ánh vàng rực rỡ, lờ mờ chập chờn. Tụ hồn. Quân Mặc Tà khẽ quát một tiếng, ánh sáng vàng chói mắt quanh thân mở rộng phạm vi, lan rộng ra bán kính 3 trượng. Tụ hồn, đây là một thần thông mà huyền giả có thể sử dụng sau khi đột phá cảnh giới thánh quân. Chỉ cần là người chết vừa mới chết, nhân độ cơ thể còn chưa hạ xuống. Nếu được một cường giả cấp thánh quân thi triển thần thông thần bí này, thì có thể đem toàn bộ hồn phách còn chưa tan, tạm thời câu về cơ thể ban đầu. Có thể tạo thành hiệu quả hồi quang phản chiếu trong vài giây ngắn ngủi, nói vài câu di ngôn cuối cùng. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể vì vậy mà hình thành linh loại, giữ lại trí nhớ kiếp trước, sau khi đầu thai. Nhưng thần thông này chỉ dành cho những người vừa mới chết mà thôi. Nếu thời gian vượt quá 10 hơi thở, thì tụ hồn không có tác dụng. Hơn nữa, thần thông tụ hồn này mỗi khi thi triển, ít nhất phải tiêu hao một nửa công lực bản thân của một vị thánh quân, và trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục. Cho nên, trừ phi là cốt nhục chí thân, hoặc là người có thâm cửu đại hận không thể không sống, còn lại không ai bỏ được mà sử dụng bí pháp này, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Nhưng giờ phút này Quân Mặc Tà lại sử dụng nó, thậm chí không hề do dự đến một giây. Những huynh đệ hy sinh khác, bản thân mình không kịp cứu, nhưng người nằm trước mắt mình hắn không thể cứ vậy nhìn thấy hắn chết đi, mà ngay cả tâm nguyện cuối cùng còn chưa nói ra được đã hồn phi phách tán. Trong ánh mắt ngày càng trừng to của Phong Quyền Vân đột nhiên hiện ra một tia mừng như điên. Hắn tận mắt nhìn thấy thân thể huynh đệ đã chết của mình đột nhiên nhẹ nhàng cử động, trên mặt cũng dần hiện lên màu hồng nhuận. Đó là dấu hiệu của sinh mệnh. Trên trán Quân Mặc Tà chảy đầy mồ hôi, không hề nghi ngờ là việc hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Chuyện tồi tệ nhất trước mắt chính là đan điền của vị chiến sĩ tên là Tống Nham này đã hoàn toàn bị phá nát. Cho dù dưới sự trợ giúp của thần lực cường đại, ở trong khối thân thể này cũng không cách nào vận chuyển, phát huy ra tác dụng. Quân Mặc Tà phải dựa vào lực lượng của 10 vị thánh quân tứ cấp hợp lại mới có thể ngưng tụ linh hồn của hắn, nhưng vẫn không đủ. Con người tỏa ra hào quang màu vàng của Quân Mặc Tà đã hiện lên màu đỏ nhạt. Xem ra hắn đã sử dụng đến lực lượng của Hồng Quân Tháp. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra, vị chiến sĩ này rốt cuộc mở mắt lần nữa. Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Quân Mặc Tà trên mặt mình, trong mắt toát lên cảm động không nói nên lời. Hắn tựa hồ đã hiểu được thời gian dành cho mình không còn nhiều, cực lực dãy giụa, chậm chạp mở môi, liều mạng nói. Tam thiếu, xin ngài hãy nói với thê tử của ta, nhân lúc nàng còn trẻ, nhân lúc còn trẻ. Một câu còn chưa nói xong, đầu đã nghiêng qua một bên, cứ như vậy im lặng không một tiếng động. Giờ phút này thực sự mới đúng là giây phút không có cách nào hồi thiên. Dùng hết khả năng tối đa cực hạn bây giờ của Quân Mặc Tà, cũng chỉ có thể cho hắn đủ thời gian nói ra một câu này thôi. Từ đầu đến cuối hắn không hề nói từ cảm ơn với Quân Mặc Tà, bởi vì giữa bọn họ không cần nói từ đó nữa. Ai cũng không ngờ đến tâm nguyện cuối cùng của hắn lại chính là điều này, để cho thê tử của mình tái giá. Gương mặt của Phong Quyền Vân vốn đã hiện lên sắc thái vui mừng, nay lại ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu qua không muốn nhìn. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt sáng chói ánh vàng đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng thánh khiết. Trước mặt trên đầu của vị chiến sĩ tên là Tống Nham kia chậm rãi hiện lên một bóng người nho nhỏ, thể tích nhiều nhất chỉ bằng một nắm tay, có đầu có tay, đầy đủ cả tay chân, ngũ quan đầy đủ, mà thân ảnh nho nhỏ này lại hoàn toàn được tạo thành bởi sương mù dày đặc. Giờ phút này trên khuôn mặt nho nhỏ bằng sương mù kia hiện lên toàn là nỗi lo sợ nghi hoặc, bay trong gió sắp có dấu hiệu tan ra. Quân Mặc Tà lật cổ tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc. Vươn tay bắt lấy, thân hình nhỏ bé sương mù kia đã bị tóm bỏ vào trong hộp ngọc. Sau đó tay hắn lật lại, hộp ngọc lần nữa biến mất không thấy. Hộp ngọc này hoàn toàn là dùng tài liệu thiên địa linh mạch chế thành, đủ để bảo vệ linh hồn của chiến sĩ kia không tiêu tan. Nếu vị chiến sĩ kêu là Tống Nham kia hiểu được lợi dụng hoàn cảnh ở trong hộp ngọc này tự mình luyện công, vậy kiếp sau của hắn nhất định sẽ có thành tựu không thể đo đếm. Quân Mặc Tà vì thuộc hạ của mình dùng hết toàn bộ tâm lực, có thể nói là dùng hết sức lực của mình rồi. Trong thiên hạ không còn người nào có thể làm tốt hơn hắn nữa. Đợi đại chiến kết thúc, tất cả đều yên ổn hết, ta sẽ tự mình tìm một chuyển thế tốt nhất cho ngươi. Quân Mặc Tà yên lặng nói. Còn về phần thê tử của ngươi và người nhà, ta và tất cả huynh đệ khác đều sẽ chăm sóc tốt cho họ,

Hắn vừa đi đến một nơi giữa sườn núi thì một giọng nói đã bay đến. Bác Đạo, Lão Phù lúc trước đã nói qua mấy lần với ngươi rồi mà. Ba người chúng ta tuyệt đối không có tham gia đại chiến đoạt thiên. Hôm nay sao ngươi lại đến đây nữa? Sang Thượng Bắc Đạo vừa nghe tiếng nói lập tức quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, ngay cả cái trán cũng chạm mặt đất, cung kính vạn phần. Nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai cả bộ tộc, Bắc Đạo sao dám tìm đến quấy rầy thời gian tĩnh tu của ba vị đại năng giả. Hiện tại xuất hiện một cường giả tuyệt thế mà ngay cả ta cũng không cách nào ứng phó. Lần này đến bái phỏng cũng là bất đắc dĩ, mong ba vị đại năng tha thứ. Kẻ địch mà các ngươi không thể đối phó được ư? Giọng nói kia vẫn điềm nhiên vang lên. Mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là người được xưng là cao thủ đệ nhất đại lục Huyền Huyền, Cổ Hàn đã đột phá thánh quân tứ cấp? Giọng nói của ông ta tuy điềm nhiên nhưng bên trong cũng ẩn chứa một chút nặng nề. Trong toàn bộ tộc Thần Nhật, ngoại trừ ba người bọn họ ra thì Sang Thượng Bắc Đảo được cả dị tộc công nhận là đệ nhất cao thủ. Ngay cả hắn cũng nói như vậy, rất dễ dàng nhận ra là lòng tự tin đã bị đánh nát, không còn chút tự tin nào đối phó với đối phương. Xem ra lúc này đã gặp được đối thủ, thật đúng là sự tồn tại mạnh mẽ không nhỏ chút nào. Mà vị cường giả có thể làm cho tự tin của Sang Thượng Bắc Đảo hoàn toàn vỡ nát chắc chắn là phải là cao thủ cao hơn cấp thánh quân. Những cường giả bên đại lục Huyền Huyền tuy rằng cũng có, nhưng số lượng rất ít, cũng chỉ có thánh địa đệ nhất cao thủ Cổ Hàn cùng với hai vị cấp bậc thánh quân là Hạ Trường Thiên, Quỷ Bắc Văn mà thôi. Trong đó thực lực Cổ Hàn mạnh nhất, nếu nói trong 500 năm nay hắn đã thành công đi đến cảnh giới cao nhất cũng là chuyện có thể đoán ra. Còn về phần những người khác, ngoài trừ ba người này, cho dù có thể đạt đến cảnh giới thánh quân, nhưng cũng không thể uy hiếp được một thánh quân lão luyện như Sang Thượng Bắc Đạo. Người này không phải là Cổ Hàn, cũng không phải Hạ Trường Thiên hay Quỷ Bắc Vân. Nói ra cũng thật xấu hổ, Bắc Đạo cho đến bây giờ cũng không biết thân phận cụ thể của cường giả đối phương. Giữa chúng ta lúc đó chỉ xảy ra một trận chiến tinh thần, trong khoảng cách không gian là 50 lý mà thôi. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Bắc Đạo đã lập tức bại trận, thật là xấu hổ. Bắc Đạo thực sự đã đánh mất mặt của ba vị đại năng giả. Sang Thượng Bắc Đạo chậm rãi nói ra. Không phải Cổ Hàn, đại lục Huyền Huyền còn tồn tại một vị cường giả như vậy sao? Trong trận chiến tinh thần kia, các ngươi chỉ liếc mắt qua mà thôi sao? Một âm thanh kinh dị hỏi. Lại trong khoảng cách không gian cách nhau 50 lý, ngươi cứ như vậy mà dễ dàng thất bại thảm hại. Thật sự không phải Cổ Hàn, Bắc Đạo lúc trước đã đối mặt với Cổ Hàn, không biết vì cớ gì tu vi Cổ Hàn không tiến lại lui. Hiện tại cũng chỉ có thánh quân tam cấp mà thôi. Nếu đấu trực diện, Bắc Đạo tự tin không cần tốn nhiều sức có thể đánh bại hắn. Sang Thượng Bắc Đạo xấu hổ nói. Tinh thần lực của người nọ có thể nói đã đạt đến một mức là mạnh không ngờ được. Chỉ cần một cái liếc mắt kia, Bắc Đạo đã cảm thấy tinh thần rung chuyển buồn nôn. Tinh thần gần như lập tức bị đánh bại. Cao Kiểu Quân chỉ vì hắn nhìn lướt qua thì ngay tại chỗ sụp đổ từ trong bức tường phòng ngự hư không mà ngã xuống. Chỉ là một cái liếc mắt thôi sao? Thực sự chỉ là một cái liếc mắt. Lúc này thanh âm của ba người đồng thời vọng đến, trong giọng nói của ba người đều hàm chứa ý cẩn thận. Với khoảng cách không gian 50 lý, chỉ là một cái liếc mắt thì đã có thể khiến cho tinh thần của một cao thủ thánh quân sụp đổ, thậm chí suýt chút nữa đã khiến một cao thủ thánh tôn ngã chết. Một người có tinh thần lực mạnh đến như vậy, cho dù là ba người cũng cảm thấy tự ti. Quả thật là rất mạnh. Khó trách Sang Thượng Bắc Đạo lại tự mình thừa nhận không phải là đối thủ của người này. Xem ra những lời này hoàn toàn là sự thật. Sang Thượng Bắc Đạo gặp được một vị cường giả như vậy, có thể tránh thoát giữ mạng trở về, cũng có thể coi là rất may mắn. Người này có thể có được một tinh thần lực khủng bố như vậy, nếu người thực sự thua trong tay hắn cũng không phải là chuyện bất ngờ. Một giọng nói từ từ vọng đến. Không ngờ trên đời lại vẫn có một cường giả như vậy. Nếu có thể cùng người này đánh một trận cũng là một chuyện vui mừng. Chỉ tiếc vị cường giả này lại xuất hiện ở phương Bắc của Thiên Trụ Sơn. Hai người còn lại cũng đồng thanh thở dài, nhìn sang Thượng Bắc Đạo nói. Ba vị đại năng giả, chẳng lẽ chỉ vì người này ở phương Bắc Thiên Trụ Sơn ba vị không thể ra tay giúp đỡ hay sao? Chuyện này sang Thượng Bắc Đạo cũng vô cùng nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Chỉ cần có sức mạnh thì nơi nào mà không thể đi? Chẳng lẽ ba vị tiền bối chỉ vô duyên vô cớ, lưng đeo thanh danh đại năng giả, lại suốt ngày ở trong lãnh địa của tộc thần Nhật để hưởng thanh bình, không chịu đi đến đại lục Huyền Huyền để làm cho huy hoàng bộ tộc hay sao? Đây tính là cách nói gì chứ? Đối mặt với câu hỏi của Sang Thượng Bắc Đạo, ba người im lặng hồi lâu, sau đó một người mới lên tiếng. Không phải là bọn ta không muốn vì bản tộc xuất lực, nếu người nọ đi vào lãnh địa của tộc thần Nhật, chúng ta nhất định sẽ ra tay. Cho dù muốn ba người chúng ta liên thủ giết chết cũng được, nhưng người này xuất hiện ở phương Bắc của Thiên Trụ Sơn, chúng ta như thế nào cũng không thể ra tay, đây hoàn toàn là có tâm nhưng là vô lực. Vì sao à? Sang Thượng Bắc Đạo lớn tiếng hỏi. Thiên Trụ Sơn bây giờ rõ ràng đã không còn nữa cơ mà. Hữu hình của Thiên Trụ Sơn quả thực đã sụp đổ, chuyện này chúng ta sao có thể không biết, nhưng vô hình Thiên Trụ Sơn vẫn như cũ tồn tại trong lòng chúng ta. Chúng ta không chịu ra tay, không phải chúng ta không muốn, mà là không thể ra tay. Một giọng nói vô cùng nghiêm túc trả lời. Trong giọng nói này ẩn chứa sự nghẹn khuất và phẫn nộ không nói ra lời, tựa hồ đây là chuyện đau khổ không thể giải thích, không thể kể ra. Xin Đại Năng Giả chỉ điểm, Sang Thượng Bắc Đạo cùng kính nói. Chuyện này, từ đầu đến cuối, nói cho người nghe không phải không được. Với sức mạnh của ngươi thì cũng sắp đạt tới bình cảnh kia. Một khi đột phá, người cũng sẽ biết. Sớm một chút cũng không phải là chuyện không ổn. Một giọng nói nặng nề vọng lên. Vạn năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ, cửu u đệ nhất thiếu, lấy tư cách và tư thái mạnh mẽ nhất, thống nhất toàn bộ Huyền Huyền đại lục. Trong thiên hạ, ai cũng tu luyện công pháp của cửu u đệ nhất thiếu. Nhưng cửu u đệ nhất thiếu đối với những thứ đã có vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thống nhất toàn bộ thổ địa có trên đời. Chính vì như vậy, vô tình đã biết được sự tồn tại của bộ tộc thần Nhật chúng ta, nên đã đánh tới đây. À, thì ra là cửu u đệ nhất thiếu đã từng đến lãnh địa của chúng ta, vậy sau đó thế nào? Sang Thượng Bắc Đạo giật mình không nhỏ, vì sao chuyện này không hề được ghi lại trong sách sử, thậm chí là truyền thuyết giang hồ cũng không hề nhắc tới. Một chuyện oanh động thiên hạ như thế, tại sao lại không được ghi lại chút nào? Khi đó tộc thần Nhật chúng ta cũng mới trong giai đoạn mới thành lập, ăn lông ở lỗ, áo quần rách dưới. Ý định ban đầu của cửu u đệ nhất thiếu cũng là tính nhất tộc thần Nhật của chúng ta vào dưới ách thống trị của hắn. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy người của bộ tộc chúng ta, lập tức trở nên giận dữ. Giọng nói giả nua kia thong thả kể lại. Giận dữ? Hắn rốt cuộc giận dữ cái gì? Sang Thượng Bắc Đạo buồn bực. Vì cửu u đệ nhất thiếu vừa mới thấy chúng ta thì đã nói là chúng ta ghê tởm. Giọng nói kia hiển nhiên bắt đầu giận dữ, trong bầu không khí yên tĩnh xuất hiện từng đợt kích động. Lúc đó kỷ u đệ nhất thiếu có nói, một chủng tộc ghê tởm như vậy thì có tư cách gì vào dưới ách thống trị của bản nhân. Hơn nữa cái tên hỗn đản tâm ngoan thủ lạt kia lại còn có ý muốn diệt sạch tộc thần Nhật của chúng ta. Tên khốn kiếp ấy, uổng công ta cũng từng sùng bái hắn. Sang Thượng Bắc Đạo hít vào một hơi khí lạnh, giận dữ mắng. Chúng ta có chỗ nào ghê tởm chứ? Chúng ta chẳng phải lớn lên chỉ có chút khác biệt so với người Huyền Huyền đại lục thôi sao? Thì ra, người đệ nhất thiên hạ cũng kém cỏi như vậy. Ngôn từ mà một cường giả chân chính nói ra chính là dấu ấn vĩnh hằng. Ngày đó đệ nhất cao thủ của thần Nhật tộc chúng ta, tu vi bản thân đã tới cảnh giới bán thánh. Bát Kỳ đại thánh tức giận đi ra khiêu chiến là vì cửu đệ nhất thiếu một chiêu đánh bại. Nói đến đây, ba người đồng thời thở dài một hơi, vô lực và khuất nhục không nói nên lời. Đúng vậy, Bát Kỳ đại thánh là người mạnh nhất, đã đạt tới cảnh giới bán thánh, vậy mà chỉ cần một chiêu đã bị đánh bại. Đối diện với khoảng cách chênh lệch lớn như vậy, một cường giả mạnh như vậy, còn có con đường nào để chống cự? Tất cả chống cự đều là phí công, không có ý nghĩa gì cả. Sau trận chiến ấy, mà không, phải nói là sau một chiêu ấy, cửu đệ nhất thiếu dẫm lên đầu của Bát Kỳ đại thánh, vẻ mặt tràn ngập ý khinh thường có nói một câu. Giọng nói đã bắt đầu kích động, bên trong ẩn chứa toàn những nỗi khuất nhục không nói nên lời. Giống chủng tộc ghê tởm như các ngươi, giết chết quả thực làm ô uế tay của ta. Sang Thượng Bất Đạo toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt khí từ đáy lòng xông thẳng vào đầu gầm lên. Cuồng ngôn, cuồng ngôn! Sau đó, sau khi cửu đệ nhất thiếu quay về, thì lập tức thi triển thần thông, tạo ra Thiên Trụ Sơn hùng vĩ cao lớn, ngăn cản hai đại lục. Giọng nói kia tiếp tục kể lại. Và ở trên ngọn núi đó hắn đã đặt ra một cấm chế linh hồn quỷ dị khó lường. Nói muốn thần tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở bên trong chịu khổ. Cửu đệ nhất thiếu lúc ấy khẳng định sẽ không nói năng dịu dàng đến vậy. Nếu là hắn nhất định sẽ phải nói là